Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 904, mạnh nhất ngọn lửa quy luật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đây là chuyện gì xảy ra? Địa hỏa bảo tháp bên ngoài, một đạo to lớn huyễn kính đem phát sinh ở bên trong tháp hết thảy sự việc vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ phút này một mặt huyễn kính nhưng là chia làm hai đạo, đem bốn đại tông môn đệ tử cùng Lưu Kiệt tình huống toàn bộ biểu diễn cho hiện trường người Trung Quốc. Thấy Lưu Kiệt nơi này phát sinh khác thường, đến từ Huyền Tông dẫn đội ông già lên tiếng hỏi Yên Miểu các dẫn đội ông già. Loại chuyện này lão phu cũng chưa từng gặp được. Tâm trái đất ngọn lửa lại là đem trách nhiệm bao vây lại. Đây là trước chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Yên Miểu các dẫn đội Mộc trưởng lão giống vậy hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thân thể lại là không tự chủ từ trên ghế giơ lên. Có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này trong lòng là một phen tâm tình như thế nào. Cảnh tượng như vậy lại là đưa tới hiện trường rất nhiều tán tu kinh ngạc. Trên mặt mỗi người không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhìn giờ phút này bị ngọn lửa bọc đã không gặp tung tích Lưu Kiệt. Kinh ngạc nghi ngờ hiện lên ở trên mặt của mọi người. Chẳng lẽ hắn là đang hấp thu tâm trái đất ngọn lửa, rèn luyện mình thân thể? Giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Yên Miểu các dẫn đội Mộc trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng khiếp sợ giọng. Lão chứ mặt mũi giờ phút này vắt với nhau. Hắn nói ở hiện trường nhấc lên một hồi huyên náo, mọi người bàn luận sôi nổi, rối rít lối ra xe nâng hết thảy các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Sở Phượng Đỏ cùng với Cửu Huyền Môn dẫn đội ông già thậm chí đều đã đứng dậy. Có thể tưởng tượng được hai người tâm tình của giờ khắc này. Cảnh tượng như vậy, nhưng mà trước chưa bao giờ có hình ảnh. Giờ phút này nhưng vô cùng rõ ràng lộ ra ở trong mắt bọn họ. Mọi người lại sẽ không kinh ngạc. Địa hỏa ngâm thân thể. Ngươi là nghiêm túc. Vậy nhiệt độ của ngọn lửa và ngọn lửa thông thường hoàn toàn không cùng. Địa hỏa bảo tháp đặc tính ngươi hẳn so chúng ta rõ ràng hơn mới đúng. Không nên nói đùa. Địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí. Danh như ý nghĩa chính là lấy hấp thu tâm trái đất ngọn lửa mà nổi tiếng một tôn tiên khí. Tâm trái đất nhiệt độ của ngọn lửa đạt tới như thế nào, trình độ kinh khủng. Phổ thông vượt qua lãnh vực năng lực người tiếp xúc tới không chết cũng bị tàn phế. Ai dám nói mình có thể hấp thu tâm trái đất ngọn lửa. Càng không cần phải nói dùng là dùng tâm trái đất ngọn lửa tới rèn luyện mình thân thể. Muốn đạt tới như vậy trình độ, tối thiểu vậy được thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới mới có thể. Mà bây giờ, Yên Miểu các người lại nói một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực tán tu đang hấp thu tâm trái đất ngọn lửa ngâm thân thể, thật là hoang đường cực kỳ. Hừ, địa hỏa bảo tháp chính là tà Yên Miểu các truyền thừa tiên khí. Lão phu tự nhiên muốn so với các ngươi rõ ràng. Cứ việc ta cũng không nguyện ý tin tưởng thằng nhóc này lại có thể dẫn động tâm trái đất ngọn lửa tiến hành ngâm thân thể. Loại chuyện này vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nhưng ta vô cùng xác định hắn chính là đang lợi dụng tâm trái đất ngọn lửa rèn luyện thân thể. Sẽ ở đó ngọn lửa kén khủng chính giữa. Mắt thấy mình gặp phải nghi ngờ, Yên Miểu các Mộc trưởng lão lên tiếng là mình giải thích. Bị như vậy một người tán tu cướp lấy một cái tông môn tranh đoạt chỗ ngồi. Chúng ta Yên Miểu các thua không oan. Xem ra lần này thực tập ngay. Rốt cuộc đổi được thú vị đứng lên. Hừ, vậy thì như thế nào? Một cái cấp 3 tán tu còn có thể nhảy ra ngày qua không được. Đến tầng thứ 8, ta cũng không tin hắn có thể một sức một mình đối mặt bốn đại tông môn tất cả đệ tử. Huyền Tông, ông già cười lạnh một tiếng. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì hiện trường rất nhiều đang là Lưu Kiệt hoan hô tán tu tiếng ủng hộ. Hơi ngừng, bởi vì Huyền Tông lời của lão giả nói thật là không tệ. coi như cái này tên gọi Liễu Bằng tán tu đã đi đến bước này cho thấy vượt qua thường nhân tiềm năng. Nhưng chung quy không thể bằng sức một mình đối phó là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài đứng đầu. Hơn nữa hay là thực lực và hắn không phân cao thấp rất nhiều thiên tài đứng đầu. Nếu như đối mặt mọi người vây công nói là tuyệt đối sẽ không đi đến một bước cuối cùng. Vậy có như thế nào? Liễu Bằng đi đến bây giờ đã vượt quá lẽ thường. Nói không chừng hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích, bước lên đến thiên tài quái vật bảng bên trong đâu. Theo ta xem, chính là so sánh Trương Thác các người hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn thiếu hụt chỉ là một bình thai mà thôi. Ta là hắn cảm thấy tự hào. Hiện trường nơi nào đó xó xỉnh tự dưng truyền ra một câu. Ngay tức thì chính là đưa tới không ít người rối rít phụ họa. Tất cả tán tu ngưng tụ thành một cổ kính. Rối rít lên tiếng là phản chiếu bên trong Lưu Kiệt ủng hộ. Bốn đại tông môn thì như thế nào? Cũng không phải cao không thể leo tới tồn tại. Không phải có thể vọng không thể tức tồn tại. Bọn họ tán tu giống vậy có thể làm được. Địa hồ bảo tháp tầng 4. Đối với này khắc bên ngoài phát sinh hết thảy Lưu Kiệt cũng không biết. Thời khắc này hắn đang đứng ở một loại huyền ảo tình cảnh bên trong. Ở ngọn lửa kén khủng bọc dưới. Giờ phút này Lưu Kiệt quần áo trên người đã hoàn toàn bị ngọn lửa cháy hết. Trừ màu xanh thảm tâm trái đất ngọn lửa ra. Một cổ màu đỏ thẫm ngọn lửa lặng lẽ không hơi thở xuất hiện cũng bao trùm ở hắn thân thể. Thân thể hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây, nhưng là không có nhận được bất kỳ ngọn lửa bị phòng. Một người bị ném vào lò lửa, hơn nữa còn ở ngọn lửa bên trong bình yên tự đắc sinh tồn. Đây là một phen cảnh tượng như thế nào? Phượng hỏa hoàn toàn thay thế tâm trái đất ngọn lửa. Màu xanh da trời kén khủng hóa là màu đỏ thẫm kén khủng. Lại là đạt tới ngọn lửa trình độ cao nhất. Đó là chân chánh nhân gian luyện ngục. Liền liền linh pháp cảnh giới năng lực người cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Một phút, hai phút, thời gian lặng lẽ không hơi thở đã qua. Người ở bên ngoài xem ra loại trạng thái này không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Nhưng Lưu Kiệt, nhưng hưởng thụ trong đó. Hắn lấy được chỗ tốt là trước ngọn lửa ngâm thân thể ngàn lần. Gấp vạn lần, Phượng Hỏa vốn là cái này thế gian cao cấp nhất ngọn lửa. Giờ phút này Lưu Kiệt nói hấp thu hiểu, chính là cái này thế gian cao cấp nhất ngọn lửa quy luật. Hệ lửa quy luật luyện hóa hắn thể xác, cải tạo hắn thân thể đối với ngọn lửa chống trả, lại là khắc khắc ở hắn đầu óc bên trong. Hóa là thiên địa gian nhất bản chất quy luật in ở đầu óc bên trong. Đây là thuộc về hắn ngọn lửa quy luật, lấy Phượng Hỏa làm chất dẫn, lĩnh ngộ được mạnh nhất ngọn lửa quy luật. Tầng 4 bên trong làm sao sẽ xuất hiện như vậy màu đỏ ngọn lửa? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này đã tiếp xúc đến ngọn lửa phép tắc trình độ? Người này chúng ta Yên Miểu các muốn. Mắt thấy màu xanh thảm bị màu đỏ thay thế. Mộc trưởng lão khiếp sợ trong lòng đã đạt đến một loại trình độ tột đỉnh. Như vậy dị tượng là tới nay chưa bao giờ gặp. Chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái giải thích. Lúc này liền là lên tiếng phải đem Lưu Kiệt thu vào Yên Miểu các bên trong. Giao giao, Mộc trưởng lão nói không thể nghi ngờ là một cục đá ném vào hiện trường đám người biển khơi. Nhấc lên nhưng là kinh thiên sóng lớn, trên mặt tất cả mọi người không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trong chốc lát lại là hoài nghi mình nghe lầm, thực tập còn chưa chính là kết thúc, Yên Miểu các lại trực tiếp đáp ứng xuống phải đem Lưu Kiệt thu vào trong môn. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là trước, sợ rằng đều là Yên Miểu các tồn tại tới nay, đều chưa từng có qua sự việc. Nói vừa ra miệng. Những thứ khác ba đại tông môn nhân viên cũng không bình tĩnh. Từng cái nhìn Mộc Tử Dương Mộc trưởng lão, đầu đi kinh dị không thôi ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.